Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 474 Phồn Hoa Như Gấm. Ngày 10 tháng 9, hôm nay là một cái thời gian đặc thù. Tùng Giang Hồn Võ lựa chọn tại ngày nhà giáo một ngày này tổ chức đón người mới đến nghi thức. Bất quá bởi vì khí trời ác liệt nguyên nhân, vốn nên tại sân thể dục tổ chức nghi thức, bị rời đến trường học hồn võ thi đấu trung tâm. Cái này tọa lạc ở trường học góc Tây Bắc to lớn thi đấu quán. Tại quá khứ trong thời gian hơn 2 năm, Vinh Đào Đào chỉ ghé qua nơi này một lần. Đó còn là cùng Cao Lăng Vi học tập 4 tinh hồn kỹ nhất Tiết Uông Dương thời điểm tới. Mà lại một lần kia, Vinh Đào Đào mấy người cũng không có chân chính tiến vào trong tràng quán bộ. Một mực đến nay, nơi này đều là khóa bế trạng thái. Tựa hồ trường học cho là trong diễn võ quán bên ngoài. Tăng thêm sân thể dục cũng đã đầy đủ các học viên hoạt động. Để Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lần thứ nhất hắn tới thời điểm, căn bản không có gì kiêng kỵ, mà lần này cùng Dương Xuân Hy cộng đồng đến đây, cũng là bị tẩu tẩu đại nhân tận tâm chỉ bảo hồi lâu. Nói rất nhiều quy củ, tỉ như nói, tuyệt đối không nên tại trong quán viết linh tinh vẽ linh tinh. Ánh mắt chiếu tới chỗ, bất kỳ cái gì vật phẩm đều không cho phép tùy tiện đụng vào. Càng không cho phép xê dịch vị trí các loại. Loại yêu cầu này, nghe được Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Ngươi phải nói đây là trường học quy định đi. Vinh Đào Đào cũng là có thể hiểu được. Dù sao ai cũng không muốn một tòa thật tốt chàng quán bị làm rối loạn. Nhưng là Dương Xuân Hy liên tục cường điệu những quy củ này. Lại là để Vinh Đào Đào trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Cho đến Vinh Đào Đào tiến vào cái này lớn như vậy thi đấu trung tâm về sau. Giờ mới hiểu được Dương Xuân Hy ý tứ. Vinh Đào Đào vốn cho rằng, quanh năm bế tỏa nơi này, sẽ là một bộ lâu năm thiếu tu sửa trạng thái. Nhưng nơi này lại là sáng sủa sạch sẽ. Thậm chí để Vinh Đào Đào có loại không chỗ đặt chân cảm giác. Cho dù là trường học sớm tổ chức nhân viên đến quét dọn, cũng sạch sẽ không đến loại trình độ này đi. Cho đến Vinh Đào Đào xuyên qua ra trận thông đạo về sau, cũng nhìn thấy một phen khác thiên địa. Những này cỏ, lại là thật thảo. Càng tốt đẹp hơn chính là, lớn như vậy sân bãi bốn phía, còn sinh trưởng lấy từng mảnh đóa hoa, gọi là một cái sắc màu rực rỡ, phồn hoa như gấm. Vinh Đào Đào thật rất muốn cho là những đóa hoa này là giả. Nhưng là chóp mũi tràn ngập hương hoa lại phủ định suy đoán của hắn. Khi Vinh Đào Đào nửa quỳ trên mặt đất, ý đồ đi chạm đến một đóa nở rộ kiều diễm đóa hoa lúc, lại bị sau lưng Dương Xuân Hy nghiêm nghị quát lớn. Đào Đào, hở, Vinh Đào Đào dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng thu tay lại. Dương Xuân Hy, đó là thật, mất rồi mà nói, có ngươi tốt trái cây ăn. Ông trời ơi, Vinh Đào Đào trợn mắt hốc mồm, phóng tầm mắt nhìn tới. Trận này trừ xanh mơn mởn mặt cỏ, địa phương khác đều đã bị đóa hoa lấp đầy. Muôn tiếng nghìn hồng, một mảnh biển hoa, nơi này là thiên đường sao? Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học sinh sống thời gian hơn 2 năm. Nhưng xưa nay không có phát hiện còn có dạng này một phương thổ địa tồn tại. Đơn giản giống như là mở ra thế giới mới đại môn. Khó trách góc Tây Bắc thi đấu trung tâm một mực đại môn khóa chặt. Là có người một mực tại nơi này trồng hoa nuôi cỏ. Tu tâm dưỡng tính. Mảnh này sân thi đấu mặc dù so sân bóng quy cách nhỏ. Nhưng cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu. Huống chi còn muốn tăng thêm toàn bộ tràng quán khu vực. Thần thánh phương nào. Có thể tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học nội bộ. Ở chỗ này chiếm núi làm vua. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Vinh Đào Đào là thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đứng dậy, nói nhỏ, có cao nhân ẩn cư ở này. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu, lại là không có lại nói cái gì, mà là ra hiệu bốn phía một cái. Nói, đến lúc đó, các học sinh tụ tập bên trong ngồi tại phía đông nửa bên cạnh thính phòng. Những người lãnh đạo ngồi ở đây trong đất dựng khối kia trên võ đài. Bao quát người diễn thuyết. Cũng sẽ ở nơi đó. Ngươi ra trận thời điểm cẩn thận một chút. Dựa theo cảnh giới tiến quy hoạch đi ra con đường đi. Tuyệt đối đừng dẫm lên dọc đường đóa hoa. Vinh Đào Đào nhìn xem sân bãi chính giữa dựng cái bàn. Nhịn không được dò hỏi. Rốt cuộc là ai ở chỗ này a? Đi thôi. Chúng ta đi nghỉ trước thất. Đến lúc đó sẽ giải thích cho ngươi. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Quay người cất bước đi ra. Vinh Đào Đào nhu thuận cùng lên đến. Chỉ là tại lúc xoay người. Tựa hồ trong lúc vô tình thấy được có người ở chỗ này. Hắn vội vàng lần nữa quay đầu. Nhìn về hướng sườn đông nửa tràng thính phòng. Lại là thấy được một người mặc màu xám đồ len dạ áo khoác. Khuôn mặt có chút tuấn lãng nam tử xa lạ. Đối phương nhìn 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Đặc điểm rất là rõ ràng. Phải trên lông mày có rõ ràng đoạn mi dấu hiệu. Lúc này, cái này đoạn mi nam tử chính có nhiều hứng thú đánh giá Vinh Đào Đào. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào hữu hảo gật đầu ra hiệu. Hắn nhận không được đầy đủ Tùng Giang Hồn Võ Đại học tất cả công nhân viên chức. Nhưng là Vinh Đào Đào danh hào cũng không phải đùa giỡn. Vô luận là giáo sư hay là nhân viên công tác, nhất định đều nhận ra hắn. Tại Vinh Đào Đào trong lòng, đương nhiên là đem nam tử trở thành trường học công nhân viên chức. Vinh Đào Đào hữu hảo gật đầu ra hiệu qua đi, liền lần nữa quay đầu, đi theo Dương Xuân Hy bộ pháp. Nhưng mà, chính là Vinh Đào Đào dạng này một cái nhìn như phổ thông, lại bình thường động tác, lại là để đoạn mi nam tử triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cảm thụ được Vinh Đào Đào cái kia nhìn người xa lạ giống như ánh mắt. Nam tử nụ cười trên mặt cứng đờ. Lập tức, sắc mặt từng đợt biến ảo. Hắn tựa hồ lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì. Cả người phảng phất mất hồn phách đồng dạng. Ngây ngốc nhìn xem Vinh Đào Đào cùng Dương Xuân Hy rời đi. Biến mất tại ra trận trong thông đạo. Mười mấy giây đồng hồ đằng sau. Một giọng già nua từ thất hồn lạc phách phía sau nam tử truyền đến. Tiểu Hữu, vì sao ở đây ngẩn người? Đoạn mi nam tử quay đầu, thấy được một tên tóc trắng xóa, dáng người cao gầy lão giả. Có chút thú vị là, trong tay ông lão còn nhặt vài chi tàn bại nhánh hoa. Dường như mới từ cái nào thổi phồng bó hoa bên trên tu bổ xuống tàn nhánh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lão giả cái kia đục ngầu đôi mắt trừng lớn. Con ngươi lại là có chút co rụt lại. Ngươi là... chấm ngoặc kép, nam tử sửa sang lại một chút cảm xúc, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Tùng giáo sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Được xưng là Tùng giáo sư lão giả, kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, cái kia già nua trong tay nhặt lấy tàn nhánh, treo ở trên đó lẻ loi trơ trọi cánh hoa, lung lay sắp đổ, cuối cùng vẫn rơi xuống, đoạn mi nam tử nói khẽ. Vừa rồi, đó là Viễn Sơn cùng Phong Hoa tiểu nhi tử. Tùng giáo sư trần chờ một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nam tử, hắn không biết ta. Tùng giáo sư há to miệng, nhưng lại phảng phất có thứ gì kẹt tại cổ họng, cuối cùng không có thể nói ra nói tới. Ha ha, nam tử nhịn không được cười lên. Lần này, không còn là miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười, mà là nụ cười tự diễu. Nói khẽ, ta hiểu được, Tùng giáo sư rốt cục mở miệng, nói ra lời, không vội mà đi, có thể nhìn xem cái này lễ khai giảng, sẽ có Vinh Đào Đào diễn thuyết. Nam tử, không được, Tùng giáo sư do dự mãi, hay là nhẹ giọng khuyên nhủ nói, không cần làm để cho mình hối hận sự tình. Tùng Giang Hồn Võ thi đấu trung tâm hoàn toàn chính xác rất lớn. Tại Dương Xuân Hy dẫn đầu xuống. Hai người tiến nhập một cái phòng nghỉ. Vinh Đào Đào không kịp chờ đợi đóng cửa lại. Hiếu kỳ dò hỏi. Tàu tàu. Đến cùng là ai ở lại đây nha? Hoặc là một chi đoàn đội? Không. Chỉ là một người. Dương Xuân Hy có chút bất đắc dĩ nhìn xem Vinh Đào Đào. Không chịu nổi hắn hỏi thăm. Chỉ có thể đáp lại nói. Là chúng ta Tùng Giang Hồn Võ giáo sư. Ngươi suy nghĩ một chút. Đến trường học đã lâu như vậy. Còn có vị nào đại danh đỉnh đỉnh giáo sư chưa thấy qua? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, vậy nhưng có nhiều lắm. Lần trước nếu không phải trùng hợp gặp được Mai Tử nữ sĩ. Ta nào biết được Mai hiệu trưởng nữ nhi cũng coi là trường học chúng ta giáo sư. Còn có cường lực như vậy giáo sư ẩn tàng trong Tiết Nhiên Quân. Dương Xuân Hy cười nói. Ta nói, đương nhiên là có thể xếp Thượng Hào. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Nói, Tuế Hàn Tam Hữu Tùng Hoa Mậu Tùng. Tại quá khứ trong thời gian 2 năm, Vinh Đào Đào đã gặp toàn tứ quý, tứ lễ, thậm chí Tam Hữu cũng gặp hai cái. Duy chỉ có đại danh đỉnh đỉnh Tùng giáo sư. Hắn không thể may mắn gặp qua. Đúng, chính là Hoa Mậu Tùng giảng dạy. Dương Xuân Hy gật đầu cười. Tùng giáo sư ở lại đây rất lâu. Nơi này hết thảy đều là hắn quản lý. Hoa họ cũng không tính phổ biến, nhưng là trong lịch sử danh nhân cũng không ít. Cho dù là đối với lịch sử không hiểu nhiều lắm, tại tiểu thuyết Thủy Hử Truyện bên trong cũng có số một nổi tiếng nhân vật, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh. Đối với Hoa Mậu tên Tùng giáo sư, Vinh Đào Đào như sấm bên tai. Nhưng là người nha, Vinh Đào Đào đối với hắn ấn tượng chỉ tồn tại ở trường học official website giáo sư trên hình ảnh. Nhưng là cái kia hình ảnh cũng không biết bao nhiêu năm không có đổi mới qua. Tối thiểu trên official website Trịnh Khiêm thu nhân vật đồ phiến, hay là mái tóc màu đen đâu. Vinh Đào Đào nhíu mày, nói, ngươi nói Tùng giáo sư ở chỗ này ở lại rất lâu. Dương Xuân Hy, Vinh Đào Đào, cái kia 2 năm trước lần kia xâm lấn. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy khe khẽ thở dài. Nói, chính là tại lần kia xâm lấn đằng sau, trường học đem Tùng giáo sư từ bức tường thứ 3 mời về. Ngươi biết, tại 2 năm trước lần kia cực dạ bão tuyết trước đó, khoảng cách gần nhất một lần cực dạ, thế nhưng là mười mấy năm trước trận kia cấp sử thi chiến dịch Long Hà Chi Dịch. Vinh Đào Đào, nhẹ gật đầu, hắn đọc thuộc lòng phương Bắc tiết cảnh chiến tranh sử. Đương nhiên biết đây hết thảy, cũng chính là trận kia Long Hà Chi Dịch, để hắn cùng mẹ của hắn tách rời đến nay. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, tự nhiên mà vậy, mọi người đều dựa theo Long Hà Chi Dịch quy cách đi chuẩn bị ngăn địch. Trong trường học đại năng ra hết, đi hướng bức tường thứ 3 phòng giữ. Lại là không nghĩ, tiết cảnh đại quân trưởng thành quá nhiều. Bọn chúng man thiên quá hải, dương đông kích tây. Vì cái gì chỉ là trường học diễn võ quán sách báo. Từ đó về sau, tạ trấn Vạn An quan Tam Hữu thứ 2, Hoa Mậu Tùng, Vương Thiên Trúc hai vị giáo sư, hết thảy đều bị trường học mời trở về. Vương Thiên Trúc giáo sư tự mình tọa trấn thư viện, mà Hoa Mậu Tùng giáo sư lựa chọn tại cái này thi đấu trung tâm sinh hoạt. Hoa Mậu Tùng tiên sinh yêu thích yên tĩnh, cũng ưa thích loay hoay chút hoa hoa thảo thảo. Trường học liền dứt khoát đem thi đấu trung tâm khóa đóng, cho Tùng giáo sư một cái thanh tịnh ẩn cư hoàn cảnh. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh, nhưng cũng nhịn không được thở dài. Nói, thật không nghĩ tới, nơi này không chỉ có động thiên khác, cũng ở đây có người dưới tình huống không biết, còn có dạng này một vị đại năng trông coi trường học. Phải biết, Hoa Mậu Tùng thủ hộ Tùng giang hồn võ thời gian, cùng Vinh Đào Đào nhập học thời gian coi là vô hạn trùng hợp. Mà ở trọn vẹn trong thời gian 2 năm, Vinh Đào Đào lại là đối loại tồn tại này không có nửa điểm phát giác. Một hồi ngươi cũng không nhất định có thể nhìn thấy nha. Dương Xuân Hy cười khanh khách nói, Tùng giáo sư ưa thích thanh tĩnh, sẽ không tham gia trường hợp như vậy. Mai hiệu trưởng có thể thuyết phục lão hữu đem sân bãi cho mượn đến, chỉ sợ cũng là phế đi thật lớn khí lực đâu. Vinh Đào Đào cũng là cười, nói, còn không phải năm nay khoách trương chiêu. Nếu là bình thường tuyển nhận 1.000 tên học sinh mà nói, lầu dạy học lễ đường liền có thể dung nạp 1-2.000 người. Nhưng là chiêu đãi năm nay như vậy số lượng học sinh, tất nhiên là không đủ dùng. Mọi người cũng đều biết, Vinh Đào Đào lấy vô địch thế giới danh hào, tại đón người mới đến trên nghi thức diễn thuyết, tới cũng không có khả năng chỉ có sinh viên năm thứ nhất. Dương Xuân Hy mở miệng nói, bản thảo diễn thuyết vuốt thuận hay chưa? Yên tâm đi, gỡ nhanh 1 tuần, viết xong cũng không có vấn đề gì. Vinh Đào Đào tràn đầy tự tin nói, lại ôn tập. Dương Xuân Hy từ trong túi móc ra một thanh tiểu tinh nghịch, bỏ vào Vinh Đào Đào bên cạnh trên ghế ngồi, liền cất bước đi hướng cửa ra vào. Cái này phòng nghỉ là ta cố ý xin mời xuống, không ai sẽ đánh nhiễu ngươi. Một hồi nhanh đến ngươi khâu. Ta tới gọi ngươi. Được rồi. Vinh Đào Đào có chút gật đầu bất đắc dĩ. Từ đất Tiết Ngụy Trang trước ngực trong túi rút ra bản thảo diễn thuyết. Hắn cũng không phải mặc quân trang. Bộ này đất Tiết Ngụy Trang chính là Tùng Giang Hồn Võ Đại học phát cho học sinh huấn luyện thường. Ngày phục, từ nhập học huấn luyện quân sự bắt đầu. Dạng này kiểu dáng quần áo liền sẽ một mực làm bạn các học sinh 4 năm thời gian. Nếu như Vinh Đào Đào mặc chính mình quân trang mà nói. Trên bờ vai kia sẽ có hàm cấp. Trên cánh tay sẽ có chữ thanh, băng tay. Trước ngực nói không chừng sẽ còn phủ lên huân chương công lao. Nhưng lúc này, Vinh Đào Đào là làm tùng hồn học sinh đến từ diễn thuyết. Cũng không phải lấy Tiết Nhiên quân binh sĩ thân phận tới đây tuyên thệ trước khi xuất quân. Trọn vẹn nửa giờ qua đi. Nơi cửa rốt cục truyền đến tiếng đập cửa. Vinh Đào Đào cũng đem cuối cùng một khối tiểu tinh nghịch nhét vào trong miệng. Cấp tốc đi ra phòng nghỉ. Trạng thái rất không tệ. Dương Xuân Hy thân mật vươn tay. Sửa sang Vinh Đào Đào thiên nhiên quyển nhi. Càng xem thì càng vui vẻ. Đi thôi. Đi. Ở trường học công nhân viên chức cổ vũ trong ánh mắt. Vinh Đào Đào đi theo Dương Xuân Hy xuyên qua ra trận tuyển thủ thông đạo. Một đường đi tới sân thi đấu. Đợi lên sân khấu mười mấy phút. Tại người chủ trì giới thiệu. Vinh Đào Đào đi vào cái này sắc màu rực rỡ sân bãi. Oà ờ. Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào. Vinh cầu rốt cục tới rồi. Ai? Ai kêu? Ai? Kêu. Ta liều mạng với ngươi. Tại một mảnh trong tiếng hoan hô. Vinh Đào Đào cùng Dương Xuân Hy xuyên qua bên sân biển hoa. Bước nhanh đi lên trung ương dựng cái bàn. Theo Dương Xuân Hy ngồi xuống. Vinh Đào Đào cùng trên đài ngồi mấy tên giáo sư. Bao quát Mai hiệu trưởng gật đầu ra hiệu qua đi. Cũng rốt cục đứng ở chính giữa sân khấu. Hắn nhìn xem phía đông nửa tràng trên khán đài ngồi đầy học sinh. Không khỏi lòng tràn đầy cảm khái. Không nghĩ tới, trở lại trong trường học. Lại còn sẽ nghe được dạng này tiếng hoan hô. Đi qua cái kia phồn hoa như gấm con đường. Leo lên đám người này chú mục sân khấu. Xa xa nhìn qua cái kia từng đôi nóng bỏng con mắt. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Vinh Đào Đào có một chút công thành danh toại cảm giác. Ân, liền một chút xíu tương đương Vinh Đào Đào dùng ngón tay gõ gõ microphone. Phát ra, đông, một thanh âm vang lên. Hắn mới mở miệng, liền đưa tới hiện trường một trận cười vang. Đều hối hận đến Tiết Cảnh đi. Phốc, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Không hổ là hao tổn tinh thần. Hiệu trưởng cùng lão sư an vị sau lưng đâu. Thực có can đảm nói a. Vinh Đào Đào khẽ ngẩng đầu. Nhìn xem nửa tràng học viên. Nơi này lạnh như vậy. Đen như vậy. Những cái kia bị chuyện xưa của ta cảm nhiễm. Lần theo ta bước chân tới chỗ này đồng học. Ta biết. Một ngày nào đó. Các ngươi sẽ trách ta. Tại từng đợt tiếng cười trộm bên trong. Vinh Đào Đào nhún vai. Nói. Trên thực tế. Ta cho là. Trải qua mấy ngày nay cực dạ cùng phong tuyết. Các ngươi đã bắt đầu trách ta. Vinh Đào Đào sau lưng. Dương Xuân Hy từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ngươi cho ta theo từ nói. Ngoặc kép. Các huynh đệ đừng quên cho đại vi thân bút A tương đương Đào Đào sinh nhật định. Tháng này số 24. Hy vọng tương lai. Đại vi cũng có thể vượt qua sinh nhật. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.